Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 1013, thần giới ý chí. Ở những này năng lượng liên tục không ngừng hướng về đạo nguyên trận pháp hạch tâm mà đi thời điểm. Lại có từng sợi ý chí ngược dòng lấy, hướng về kim chi đạo nguyên trận pháp bốn phương tám hướng khuếch tán. Ý chí đó qua yếu ớt rồi, yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, lại thêm kim chi đạo nguyên trong trận pháp ba động hỗn loạn. Cho nên đạo nguyên chi linh cũng không có chú ý tới cái này một chút thật nhỏ dị thường. Cái này từng sợi thật nhỏ ý chí, chính là Tần Phong ngược dòng ý chí. Thần giới chi linh, người ở đâu? Thần giới chi linh, cho ta đáp lại, thần giới chi linh. Tần Phong ý chí mang theo yếu ớt thần niệm ba động, cùng đông đại lục thiên địa kêu gọi kết nối với nhau. Phảng phất là ở cảm ứng đến cái gì, vừa mới bắt đầu thanh âm này rất yếu ớt, không có chút nào đáp lại, nhưng theo lấy Tần Phong không ngừng hô ứng, thanh âm này tạo thành ảnh hưởng cũng là càng ngày càng lớn. Đây là Tần Phong đại nhân âm thanh, màu vàng trong sương mù. Có chủ thần nghe được rồi Tần Phong kêu gọi, rất nhiều chủ thần cũng nghe được rồi Tần Phong kêu gọi. Đối những này chủ thần tới nói, Tần Phong âm thanh phá lệ bắt mắt, bởi vì Tần Phong cho những này chủ thần lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Mà lại hiện tại thời khắc nguy cấp, bọn họ trong óc bên trong cái thứ nhất nổi lên Chúa cứu thế hình tượng, chính là Tần Phong. Tần Phong đại nhân kêu gọi thần giới chi linh làm gì a? Không biết rõ, Tần Phong đại nhân hẳn là có chuyện trọng yếu, bằng không mà nói làm sao lại không ngừng hô ứng. Chúng ta cũng tới giúp đỡ Tần Phong đại nhân. Đúng, dù sao lập tức liền muốn chết rồi. Trước khi chết, chỉ có thể hơi báo đáp một chút Tần Phong đại nhân ân tình rồi. Màu vàng trong sương mù. Có rất nhiều chủ thần theo lấy Tần Phong cùng nhau kêu gọi thần giới chi linh. Một cái người, hai cái người, phần này kêu gọi có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng, nếu là mấy chục người, vài trăm người, cùng một chỗ hô ứng, hơn nữa còn là chủ thần cấp tu sĩ. Vậy cái này phần kêu gọi tạo thành thanh thế, liền không cách nào đánh giá rồi. Toàn bộ Đông Đại Lục phía trên. Đều là có từng đợt thần niệm hô ứng quanh quẩn, tuần hoàn qua lại, ầm ầm, một tiếng thiên lôi nổ vang, mây sét dày đặc, kia mây sét rơi vào Đông Đại Lục trên, đúng là huyễn hóa ra rồi một cái đồng tử khuôn mặt. Cái này đồng tử nhìn cùng mắt vàng đồng tử tương tự, nhưng lại cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, phảng phất là chính nghĩa hóa thân. Ở vào đạo nguyên trận pháp hạch tâm mắt vàng đồng tử đột nhiên nâng đầu lên. Biến sắc, đáng chết, ngươi thế mà đang kêu gọi thần giới chi linh. Tần Phong ngươi hèn hạ vô sỉ. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng. Hắn nhìn lấy đạo nguyên chi linh, cười nói, ngươi rất thông minh, biết rõ như thế nào mới có thể đối phó nhân loại tu sĩ. Nhưng người nhưng không có thông minh đến có thể nghiêm túc đối đãi nhân tộc trí tuệ. Trước kia, đạo nguyên chi linh nói nó cũng không phải là thần giới chi linh. Lúc kia Tần Phong ngay tại nghi hoặc thần giới chi linh đến cùng đi nơi nào rồi. Hắn suy nghĩ một chút, thần giới chi linh nhất định còn sống. Lấy hắn lực lượng căn bản là không có cách chống lại đạo nguyên chi linh. Cho nên hắn liền ý đồ nhìn xem có thể hay không câu thông thần giới chi linh. Không nghĩ tới, hắn thật thành công rồi. Đáng chết, ta muốn diệt ngươi. Mắt vàng đồng tử lệ khiếu một tiếng. Đột nhiên hướng Tần Phong hạ sát thủ. Giờ khắc này, nó cũng không lo được Tần Phong sau khi chết hắn không cách nào trở thành thần giới chi linh chi. Chủ rồi, hắn chỉ muốn giết chết Tần Phong. Thần giới chi linh là khắc tinh của nó. Nó muốn ở thần giới chi linh cùng Tần Phong cộng minh trước đó giết chết Tần Phong. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ tao ngộ tử kiếp. Đáng tiếc, ngươi muộn rồi. Tần Phong lắc đầu nói. hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng đã là dùng tận rồi toàn thân sức lực, nhưng hắn đã thành công rồi. Thần giới chi linh ý chí giáng lâm Đông Đại Lục, rầm rầm rầm, kia từ mây sét ngưng tụ gương mặt hai mắt bộc phát ra kinh khủng lôi đình. Lôi đình từ trên trời giáng xuống, rủ xuống xuống tới, bổ vào mắt vàng đồng tử thân trên. Phốc phốc phốc, mắt vàng đồng tử khí tức cường hãn, gần như vô địch, nhưng ở kia lôi đình phía dưới, lại giống như là bị khắc chế rồi đồng dạng, bị oanh té bay ra ngoài, liên đới lấy kia màu vàng xúc tu cũng bị lôi đình cho đập gãy. T, khí tức hư nhược Thu Nguyên Thủy ngạc nhiên, khó có thể tin, kia mắt vàng đồng tử thực lực, tối thiểu nhất cũng là cấp 7 chủ thần cấp lực lượng. Ở lôi đình phía dưới thế mà không có phản kháng chút nào chi lực. Một màn này cũng không tránh khỏi quá mức rung động lòng người rồi. Hắn đến cùng là người thế nào? Vậy mà có thể dẫn động khủng bố như thế lôi đình. Nhưng trước kia đối mặt cự bá thời điểm vì sao lại không động thủ đâu? Cũng thế, hắn căn bản cũng không cần dẫn động thủ đoạn như thế. Liền có thể trấn áp tiềm vương bảng trên 90 vị trái phải thiên tài rồi. Không cần phí như thế lớn sức lực đâu. Thật không cam lòng a. Từ đầu đến cuối đều không có thể trận chiến cuối cùng. Thu Nguyên Thủy âm thanh càng ngày càng yếu. Cuối cùng cái cổ nghiêng một cái. Hoàn toàn chết đi. Tần Phong không biết. Thu Nguyên Thủy trước khi chết nỉ non. Thu Nguyên Thủy rất hối hận. Hắn hối hận vì sao lại gặp được Tần Phong. Càng hối hận tại sao phải cùng Tần Phong đối đầu. Dù là đến chết, Thu Nguyên Thủy cũng không biết rõ Tần Phong đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài chưa ra. Một sợi, hai sợi, ngàn vạn sợi lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh rớt mà xuống, mắt vàng đồng tử bị đánh không có lực phản kháng chút nào. Mắt vàng đồng tử chỉ có một thân sức lực, nhưng đối với thần giới chi lực, mắt vàng đồng tử lại bị khắc chế rồi. Căn bản là không phát huy ra được mảy may lực lượng. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta muốn rời khỏi. Mắt vàng đồng tử điên rồi đồng dạng. Chia ra làm rồi mấy trăm sợi ánh vàng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Nó muốn chạy trốn đi. Rời đi cái này kinh khủng địa phương. Ha ha, ta giao ra rồi nhiều như vậy đại giới. Ngươi còn muốn chạy? Tần Phong cười rồi. Hắn cũng chia hóa ra rồi rất nhiều nói phân thân, đứng ở phương hướng khác nhau. Mấy trăm nói Tần Phong há miệng hút vào, liền đem kia chút trốn đi đạo nguyên linh thể hút vào hơi thở. A, ta không cam tâm a. Đạo nguyên chi linh kêu thảm, nghĩ muốn tự bảo cùng Tần Phong đến cái vùng vẫy giấy chết. Nhưng Tần Phong đã có chỗ chuẩn bị. Cưỡng ép đem đạo nguyên chi linh cho trấn áp xuống. Ông, mấy trăm vị Tần Phong bóng mờ sát nhập quy nhất, trở lại Tần Phong thể nội. Ngô, đây cũng là đạo nguyên chi linh lực lượng đâu. Quả nhiên rất không tệ. Tần Phong kinh hỉ, hắn thể nội thêm ra rồi một đoàn nồng đậm lực lượng. Phần này lực lượng có lấy nồng đậm kim thuộc tinh khí tức. Vẻn vẹn hô hấp một chút, liền để Tần Phong ngũ hành bản nguyên có một loại tán loạn cảm giác. Ngũ hành bản nguyên tựa như muốn bảo tẩu giống như. Đa tạ rồi, Tần Phong hướng phía bầu trời chắp tay một cái. Hắn đang cùng thần giới chi linh đối thoại. Nếu không có trước kia thần giới chi linh hỗ trợ, lần này hắn cũng rất khó thắng được sau cùng thắng lợi. Tuy nói thần giới chi linh vốn chính là hắn chi vật, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Phần nhân tình này vẫn là tính ở bên trong. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Dù sao ngài là ta chủ nhân. Kia lôi đình mây mù bên trong có thần niệm chậm rãi quanh quẩn. Bất quá lần này dẫy khỏi gông xiềng, tiêu hao rồi ta tồn trữ rồi đã nhiều năm lực lượng. Lần sau gặp được loại nguy cơ này, ngài cũng chỉ có thể chính mình đối kháng rồi. Tần Phong nghe xong, trong lòng căng thẳng, dẫy khỏi gông xiềng. Thần giới chi linh là bị ai vây khốn rồi hả? hắn cũng phát hiện rồi. Thần giới chi linh tựa hồ suy yếu rồi rất nhiều. Năm đó thời điểm thần giới chi linh thế nhưng là có thể đánh nát vị diện bích lũy trợ giúp hắn ra tay. Hiện tại ở xích kim thần giới động thủ đều như thế cố hết sức. Trong thời gian này nhất định phát xảy ra cái gì Tần Phong không biết sự tình. Chủ nhân, ngài không cần hỏi thăm quá nhiều. Ngài chỉ có đem 5 tòa đạo nguyên trận pháp luyện hóa. Bên ta mới có thể thoát khốn. Đồng thời tiếp nhận ngài dung hợp. Chủ nhân, ta hết thảy liền giao cho ngài rồi. Thần giới chi linh âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Tần Phong thậm chí cũng không kịp hỏi thăm đến cùng phát xảy ra cái gì. Thần giới chi linh liền đã tan đi trong trời đất. Xem ra xích kim thần giới nhất định phát xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Tần Phong nhìn qua, chậm rãi tán đi mây sét. Trong lòng có một vệt nặng nề bóng tối. Thần giới chi linh hư yếu. Đạo nguyên chi linh quật khởi. Thậm chí càng phản phệ. Đây hết thảy đều vượt qua rồi Tần Phong dự liệu. Tần Phong trước kia còn tưởng rằng hắn lần này giáng lâm chỉ cần tu vi đạt tới tiêu chuẩn. Tiếp nhận thần giới chi linh dung hợp liền tốt rồi. Hiện tại đến xem, nào có đơn giản như vậy. Đã nhưng vàng đạo nguyên chi linh phản loạn rồi. 89/10 còn lại tứ đại đạo nguyên chi linh cũng có xúi dục chi ý. Nếu là gặp được rồi còn lại 4 loại đạo nguyên chi linh. Kia 4 loại đạo nguyên chi linh ứng nên cũng sẽ chống cự. Chỉ là lần này ta đem kim chi đạo nguyên trấn áp. Cây, thủy, hỏa, thổ kia 4 loại đạo nguyên chi linh ứng nên sẽ có phòng bị. Lần sau nghĩ muốn luyện hóa còn lại đạo nguyên chi linh. Sợ là sẽ phải rất khó rồi. Tần Phong tự nói. Mà thôi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian luyện hóa cái này đạo nguyên chi linh. Cái này đạo nguyên chi linh ứng nên có thể cho ta thực lực tăng vọt. Đến lúc đó đối diện nguy cơ, hẳn là cũng sẽ có đối kháng chi lực. Nghĩ đến đây, Tần Phong ngồi xếp bằng, trong tay kết ấn, bắt đầu hấp thu phần kia đạo nguyên chi linh lực lượng. Ao ao. Kim thuộc tính năng lượng tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong toàn thân đều bị đả thông. Bởi vì đây là đạo nguyên chi linh. Bên trong ẩn chứa kim thuộc tính chi lực muốn xa xa vượt qua kim chi đạo nguyên trận pháp kia mỏng. Manh sương mù. Hấp thu hiệu suất cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Tần Phong cái này một hít một thở ở giữa. Hấp thu kim thuộc tính chi lực. Liền muốn có thể so với chém giết 100 đầu khu vực hạch tâm màu vàng dị thú rồi. Cái này kinh khủng năng lượng quá mức cuồng bạo. Tần Phong nhục thân giống như là kinh lịch rồi ngàn vạn sợi kiếm khí cọ rửa. Thương thủng trăm ngàn lỗ. Tần Phong huyết nhục nổ tung. Xương cốt lộ ra. Một vệt nuốt tâm phệ hồn kịch liệt đau nhức thuận lấy Tần Phong mỗi một tấc da thịt lan tràn. Giống như là có vô số phiến lưỡi dao ở Tần Phong cơ bắp trên cát. Sống sống chết chết đều đi tới đây rồi. Chỉ là thống khổ còn muốn chinh phục ta. Tần Phong cắn răng, quật cường bất khuất, hấp thu phần kia lực lượng. Rừng đá thôn trang bên ngoài. Kia chút may mắn còn sống sót chủ thần nhìn lấy đạo nguyên trận pháp hạch tâm Tần Phong kia nổ tung. Nhục thân, nhịn không được nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù vẻn vẹn nhìn lấy, nhưng bọn họ đều có chút tê cả da đầu. Nhìn thịt đau, nếu để cho bọn họ tự mình đi kinh lịch, bọn họ càng là liền nếm thử cũng không dám nếm thử. Trách không được Tần Phong đại nhân có thể mạnh như vậy lớn. Hắn ăn khổ, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Có chủ thần thở dài nói, đối Tần Phong sinh ra rồi kính sợ. Trước kia những này chủ thần cũng có chút e ngại Tần Phong. Nhưng đó là bởi vì Tần Phong rất mạnh, chiến lực nghịch thiên. Hiện tại những này chủ thần kính sợ Tần Phong là bởi vì bọn họ phát hiện, cho dù có ai cho bọn họ chỉ dẫn một đầu cùng Tần Phong giống nhau như đúc con đường trưởng thành, bọn họ cũng không có lá gan đi tới đây, vẻn vẹn đột phá một lần. liền kinh lịch kiếm khí thiên đao vạn quả như vậy rửa sạch. Huống chi là từ một cái tiểu tu sĩ đi đến hôm nay đâu. Tần Phong tu vi, bọn họ hâm mộ đều hâm mộ không tới. Có lẽ chỉ có chân chính kinh lịch rồi khủng bố như vậy có thể xưng địa ngục đồng dạng ma luyện. Mới có thể đúc thành tần minh chủ dạng này thiên kiêu a. Có người cười khổ nói. Cái khác chủ thần đều là trên mặt đắng chát. Đều là gật gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.